Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Biện phá Lăng Nghiêm Bách Nguyện. Biện phá Lăng Nghiêm Bách Nguyện của Pháp sư Thích Mẫn Sanh, tỳ kheo Thích Nhuận Châu, dịch Việt 2017. Pháp sư Thích Mẫn Sanh. Pháp sư Thích Mẫn Sanh sinh năm 1926, xuất gia năm 20 tuổi. Từ lâu đã sớm thân cận lão Pháp sư Thượng Hải Hạ Nhân. Một đời ngài chuyên nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển, đem hết nỗ lực hoằng dương Phật Pháp, hết lòng hưng thịnh nền giáo dục Phật giáo, gieo trồng và bồi đắp nhân tài. Đã từng đảm nhiệm Viện trưởng Viện Phật học Bảo Giác, trú trì Hương Cảng Phật giáo Liên Hiệp Hội Nghĩa vụ Tư Khố. Ngoài việc giáo dục, ngài còn đảm nhiệm hoằng pháp trong nước cũng như ngoài nước, giảng kinh thuyết pháp trong 40 năm, biện tài vô ngại, được khen ngợi và ca tụng trong giáo giới. Sở học của ngài về kinh Thủ Lăng Nghiêm rất thâm sâu, đã từng giảng thuật kinh Thủ Lăng Nghiêm tất cả đến 23 lần. Này do pháp sư rất tâm đắc trong việc nghiên cứu tinh thông kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài biện luận phản bác Lữ Trừng đã đưa ra những thuyết sai lầm trong cuốn Lăng Nghiêm Bách Nguyện, có thể gọi ngài là bậc hộ pháp hùng biện để bảo vệ Phật giáo. Tựa của Sa Môn Sướng Hoài Cẩn. Phật vốn không có pháp có thể nói, do nhân duyên tứ tất đàn nên tùy thuận căn cơ mà thuyết giáo. Nếu đứng trên tinh thần vốn không có pháp gì để nói, thì suốt 49 năm Đức Phật đã không nói một lời nào, vì đó chỉ là danh ngôn chứ không phải thật. Còn nếu đứng trên tinh thần có pháp để thuyết giáo mà nói, thì lìa kinh một chữ tức đồng như ma nói, là mượn cái giả để tu cái chân thật đó vậy. Dù có pháp để thuyết hay không có pháp để thuyết, chủ ý Đức Phật là muốn khiến cho chúng sinh có thể nhập tri kiến Phật. Do điều này nên có thể biết tất cả pháp đều là Phật pháp, cũng đều là chẳng phải Phật pháp. Do vì pháp vốn vô tự tánh nên pháp là vô định pháp. Kinh Kim Cang nói, sở dĩ Phật pháp giả, tức phi Phật pháp. Lại nói, pháp còn nên xả, huống là chẳng phải pháp. Nếu sáng tỏ nghĩa này, đâu cần phải khơi mốc gì trong lòng trứng gà. Các kinh Đại Thừa đều vì lý thật tướng, có nghĩa là chứng minh cho lời dạy này. Các kinh Tiểu Thừa thì dùng tam pháp ấn để xác định, để khỏi bị mê lầm. Như kinh Thủ Lăng Nghiêm, có điểm nào trái với pháp ấn của Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa? Lữ Trừng đã hoàn toàn đem tâm thị phi, đem ý niệm dung tục, vọng tưởng phân biệt, tâm ý khắc nghiệt tạo nên những sai lầm, dẫn dắt con người đọa lạc vào hố sâu, thật là tội lỗi vô biên. Huống gì trong kinh có nói về tứ y, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Bất luận lời nói của người nào, chỉ cần phù hợp với thánh giáo lượng đều có thể y giáo phụng hành. Nếu như nhắm vào xuất xứ và lịch sử của kinh có điểm không phù hợp, như cho các kinh giải thâm mật, kinh viên giác, nội hàm là đổ soạn, tự ý bày vẽ ra không có bằng cứ gì, hỏi đáp đều có xuất nhập. Những ý này đều chỉ là như nấm, mè, đậu xanh, chẳng quan hệ gì đến bệnh ngứa cả. Lý của nó có trái lời Phật dạy hay không, đó là tiền đề lớn. Từ đời Đường, kinh Thủ Lăng Nghiêm đã được Đại sư Duy Khác soạn ra sớ giải đầu tiên, truyền đến đời nay có đến cả trăm nhà, nhà nào cũng cho rằng tông phong mình khế hợp sâu xa tâm yếu, đạt đến cốt tủy của chư Phật. Người xưa nay nhờ đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm mà được khai ngộ thật là không sao kể hết được. Như các ngài Quyền Sa, Trường Thủy, Hoàng Long, Ngẫu Ích, không ai lại chẳng nhờ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà được khai ngộ. Các thiền sư trong tông môn mỗi khi nói ra hay nín lặng tiếp quá học nhân, lời nói, tâm tư các ngài phần nhiều đều xuất ra từ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên thiền sư Thông Trí có nói, kinh Thủ Lăng Nghiêm chính là tạng bí điển của Tánh Tông, bao quát 12 bộ kinh, không thiếu sót. Tánh Tông tu tập thì sẽ sáng rỡ viên dung, giáo tông hết sức được đề xướng, đó là pháp bảo bất khả tư nghị. Đại sư Ngẫu Ích cũng nói, kinh Thủ Lăng Nghiêm đúng thật là giáo pháp tinh túy trong một đời, bí yếu để thành Phật làm tổ, chỉ quy của pháp viên đốn vô thượng, là phương tiện đầy đủ cho cả ba căn cơ, là pháp môn thụ thắng siêu diệt quyền thừa và tiểu thừa, là thực tướng, là pháp ấn chân chính tội phá tà ma ngoại đạo. Xưa có học giả đã từng nói, từ khi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, không còn muốn đọc văn chương tao phách trên đời nữa. Cổ đức nếu chưa phải là người triệt ngộ tâm địa thì cũng là bậc đại văn hào. Lữ Trần sao có thể bước qua được dấu vết của người đời sau, sách dép còn chưa đáng, mà dám viết luận Lăng Nghiêm Bách Ngụy? Có phải dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Này, có pháp sư Thích Mẫn Sanh, trú trì Phật học viện Bảo Giác, là người gánh vác gia nghiệp Như Lai, tiếp nối huệ mạng chư Phật, hộ trì Phật Pháp, mong cho Phật Pháp cửu trụ trên thế gian, nên đem hết tâm can mà tỏ bày, nguyện tội tà phủ chánh, dùng ngòi bút như lửa búa, bén nhọn mà phá đi Lăng Nghiêm Bách Ngụy của Lữ Trần, để trừ bỏ đi điều không biết phân biệt phải trái, rồi phải bị đọa vào giếng lửa. Lữ Trần đã đem cái đuôi mù lòa để dẫn đường cho người không thấy, nên cùng kéo nhau rơi vào hầm lửa, thủ đoạn thật ác độc, để lại mối hại vô cùng. Này pháp sư Thích Mẫn Sanh phá tà hiển chánh, làm sáng rỡ sự nghiệp Phật giáo, tạm bày tỏ vài lời thể hiện lòng quan hỷ tán thán. Tháng 12 năm Tân Mùi năm 1991, Sa Môn Sướng Hoài Cẩn, kính đề. Lời nói đầu của pháp sư Thích Mẫn Sanh. Lăng Nghiêm Bách Ngụy là tác phẩm của Lữ Trần khảo sát toàn văn, thấy trình bày 101 điều, cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm thuộc loại ngụy kinh. Than ôi, thời mạt pháp, ma mạnh pháp yếu, đúng sai đảo lộn, che mắt trời người, lấy tà làm chánh, phá hoại chánh pháp, cam chịu đọa vào hào sâu, thật là đáng thương. Tôi tuy không được sáng suốt, nhưng không muốn ngồi nhìn Phật Pháp diệt vong, nên không ngại rằng mình ngu muội. Ngày nơi cái Lữ Trần cho là ngụy, phân tích rành mạch theo thứ tự từng điều, để mong rằng những học giả nghiên cứu khi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm mong thấy được những khuất lấp trong Lăng Nghiêm Bách Ngụy, đó là kỳ vọng sâu xa nhất. Nguyên văn của Lữ Trần. Việc phiên dịch kinh điển Phật giáo vào đời Đường rất thịnh hành, ngụy kinh cũng lưu hành rất thịnh. Kinh Nhân Dương là ngụy kinh, kinh Phạm Võng là ngụy kinh, Khởi Tín Luận là ngụy tạo, kinh Viên Giác là ngụy kinh, kinh Chim Sát là ngụy kinh. Thật Xoa Năng Đà dịch lại Khởi Tín Luận, bất không tái dịch kinh Nhân Dương, là cái ngụy trong ngụy, nhưng đều rất thịnh hành trong đời Đường. Cho đến kinh Thủ Lăng Nghiêm là tập đại thành của ngụy thuyết, bởi do văn tự rất tinh xảo, giải thích ý nghĩa từng góc cạnh theo mô phạm, thích hợp với tánh tình thích hảo quyền phù phiếm của người dân ở quốc độ này, nên kinh ấy lưu hành khắp nơi rất rộng. Phái Hiền Thủ căn cứ vào đó kinh để giải thích duyên khởi. Các nhà thuộc Tông Thiên Thai lấy kinh để trương dẫn pháp chỉ quán. Thiền gia diện dẫn kinh để chứng minh lý đốn siêu. Mật Tông lại lấy kinh để dung thông hiển giáo. Từ đời Tống, đời Minh đến nay, Thích Tử bàn luận quyền đạo, Nho gia bài bán Phật giáo, đều vì không thấu đáo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một phương tiện siêu xuất mà vạn hạnh đều phế, căn bệnh hồ đồ sa lạc này đã ăn sâu không còn thuốc chữa, khiến cho Phật Pháp yếu dần muốn dứt. Cho đến nay có nhiều điều chấp cứng ngu muội vào lưới mê không cải quá được, giống như A Dua theo số đông. Nếu tà thuyết không trừ, ắt chánh pháp không được hiển lộ, lấy lời để trừ bỏ cũng không dung thứ. Chỉ có kinh này đã được lưu truyền rất lâu, những điều thêm thắt vào kinh này càng nhiều, phân tích biện luận để phơi bày ra khó mà bao quát hết được. Này trước hết xin nêu ra bằng chứng 100 điều ngụy giả tạo được tuyển chọn trong kinh văn, sắp đặt luận chứng hoàn bị theo thứ tự. Tôi xin mong chờ sự phủ chính của các bậc sư hữu. Văn lục trong Lữ Trần Phật Học Luận trước tuyển tập, Trai Lô Thư Xã Ấn Hành.